Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời cảm tạ, lần này bọn hắn đang chờ, không phải cái gì hoang cổ thế gia trọng yếu trưởng lão cùng tộc trưởng, mà là đang chờ một người trẻ tuổi, mà lại vậy mà để bọn hắn chờ thời gian dài như vậy. Người trung niên này tự nhiên không cao hứng, bọn hắn Độc Cô gia tộc là thân phận gì, giờ này sẽ không bọn người thời gian dài như vậy, nếu như không phải là bởi vì lão gia tử, hắn sớm liền đi. Trung niên nhân này cũng không phàm, hắn là Độc Cô gia tộc một trưởng lão, mà lại là Độc Cô lão gia tử nhi tử, gọi là Độc Cô Biển. Nguyên lai ngày ấy, tại Lâm Hiên đi về sau, Độc Cô Tiểu Nghệ liền tranh thủ thời gian cho gia tộc phát tín hiệu cầu cứu. Rất nhanh, Độc Cô gia tộc phái tới cao thủ, đến bảo hộ lão gia tử. Cái này Độc Cô Biển, chính là chuyên môn đến đây bảo hộ. Chương 4780, Thiên Bằng nhất tộc, Độc Cô Biển, tại lão gia tử nhi tử bên trong xếp hạng thứ 6. Cũng chính là Độc Cô Tiểu Nghệ lục thúc, niên kỷ của hắn cũng coi là nhỏ bé, bất quá thực lực cùng thiên phú nhưng rất mạnh, đã đứng tại Thánh Vương đỉnh phong, khoảng cách đại thánh cũng chỉ có cách xa một bước, trong vòng 300 năm hắn liền có thể trở thành một cái đại thánh. Đôi này Độc Cô gia tộc đến nói là một kiện phi thường đắc ý sự tình, cho nên hắn bình thường liền 10 phần kiêu căng, trừ trưởng bối của hắn bên ngoài, những người khác hắn đều không để vào mắt. Bây giờ để hắn chờ một cái tuổi trẻ hậu bối, hắn tự nhiên không cao hứng. Độc Cô lão gia tử nghe nói như thế, lại là trầm mặt xuống, nhìn qua Độc Cô Biển nói, lão lục, ngươi nhớ kỹ cho ta, hắn mặc dù là một người trẻ tuổi, nhưng lại có đại thánh chiến lực, đây là đỉnh cấp thiên kiêu, đuổi sát đế tử, chỗ lấy đối đãi hắn, phải giống như đối đãi ta đồng dạng tôn kính, có nghe hay không? Nếu là ngươi dám đắc tội hắn, để chúng ta Độc Cô gia tộc vô duyên kết giao dạng này thiên tài. Đừng trách ta đối ngươi không khách khí, Độc Cô Biển bất đắc dĩ nói, là phụ thân, ta biết, lời tuy như thế, nhưng là hắn vẫn là chưa tin, một cái thánh vương trung kỳ lại có đại thánh chiến lực. Nói đùa cái gì, chờ một lúc hắn đều phải cẩn thận mở mang kiến thức một chút. Bạch Hạc lâu bên ngoài, hoàng kim chiến xa ngừng lại, từ bên trong Độc Cô Tiểu Nghệ đi ra, nhìn qua Lâm Hiên nói, Lâm công tử mời. Lâm Hiên gật gật đầu, không nghĩ tới lại tới Bạch Hạc lâu, lần đầu tiên tới thời điểm còn cùng Trắng Thật lên xung đột. Bây giờ hắn là bị Độc Cô gia tộc mời đi theo. Leo lên Bạch Hạc lâu tầng thứ 7, phát hiện bên trong đã bị bao xuống, chỉ có cái này mấy đạo nhân ảnh, Độc Cô lão gia tử ngồi ở chỗ đó, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên đến thời điểm, lập tức đứng lên, đi tới nói, Lâm công tử, ngươi có thể tới tham gia ta tiệc tối, ta thật sự là rất cao hứng. Bên cạnh Độc Cô Biển cũng là đứng lên, nhìn về phía Lâm Hiên, hắn phát hiện, Lâm Hiên đúng là Thánh Vương trung kỳ tu vi, dạng này người thật có được đại thánh chiến lực sao? Hắn cũng không có từ trên người đối phương cảm nhận được bất luận cái gì khí tức nguy hiểm, liền càng thêm khinh thị, hắn cảm giác đối phương chỉ là nói ngoa mà thôi. Lâm Hiên nhìn qua Độc Cô Sách, cười nói, Độc Cô tiền bối khách khí, ngài là lão tiền bối, ta làm sao dám đảm đương. Đúng, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Độc Cô lão gia tử một bên lôi kéo Lâm Hiên ngồi xuống, vừa nói, tốt nhiều, nhờ có Lâm công tử ngươi kịp thời xuất thủ, bằng không ta độc không có khả năng nhanh như vậy liền thanh lý. Lúc này bên cạnh Độc Cô còn đi tới nói, Lâm công tử, ta gọi là Độc Cô Biển, cảm tạ ngươi cứu phụ thân của ta. Không cần khách khí. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, khẽ gật đầu, sau đó liền lần nữa nhìn về phía Độc Cô lão gia tử. Độc Cô Biển sững sờ, đối phương vậy liền coi là đánh xong chào hỏi a, có phải là có chút quá phách lối? Sắc mặt hắn có chút âm lãnh, kỳ thật tại Lâm Hiên xem ra, đối phương ngay cả đại thánh đều không phải, hắn xác thực không đáng chú ý. Sau đó trên tiệc rượu đến, Độc Cô lão gia tử cùng Lâm Hiên một bên uống rượu nói chuyện phiếm, bầu không khí 10 phần hòa hợp. Độc Cô lão gia tử nói, ta thực tế không biết nên báo đáp thế nào công tử, nơi này có một ít tu luyện tài nguyên, còn xin công tử nhất định phải nhận lấy. Sau khi nói xong, Độc Cô Tiểu Nghệ đứng lên, xuất ra một viên nhẫn chữ vật, bên trong có 1.000 giọt rồng tùy, 1.000 vạn cân thần tinh, còn có 2 kiện thánh vương cấp bậc vũ khí, có thể nói tương đương phong phú, đừng nói là thánh vương trung kỳ, liền xem như thánh vương đỉnh phong người cũng sẽ đỏ mắt. Nhưng mà Lâm Hiên lại là thần sắc thong dong, hắn nói, Độc Cô lão gia tử nói qua lời, ta lúc đầu cứu ngươi cũng không phải vì những này, cho nên nơi này ta không thể thu. Độc Cô Tiểu Nghệ sững sờ, Độc Cô Biển lại là trong lòng cười lạnh, hắn thấy Lâm Hiên chỉ là trang, cuối cùng sẽ còn nhận lấy, bất quá hắn thực tế là nghĩ sai, Lâm Hiên xác thực không có ý định thu cứu đối phương, một đến khi đó xác thực chỉ là tiện tay mà làm. Hắn cảm thấy cùng đối phương giao hảo, đối bọn hắn thần minh có trợ giúp rất lớn, về sau có thể để Độc Cô gia tộc thành vì minh hữu của bọn hắn, cho nên điểm này tài nguyên hắn thật đúng là không coi trọng. Chẳng lẽ Lâm công tử là ngại ít, ta có thể để bọn hắn tại chuẩn bị, Độc Cô lão gia tử nói. Lâm Hiên lắc đầu, thật không phải tiền bối, ngươi muốn thật để mắt ta, liền cùng ta kết giao bằng hữu, nói không chừng về sau có lẽ sẽ cần phải tiền bối địa phương tốt. Kia, lão phu liền dạy ngươi cái này tiểu hữu, đến lúc đó có dùng đến lấy địa phương, cứ việc nói, ta Độc Cô gia tộc tuyệt đối sẽ không chối từ. Kia liền đa tạ tiền bối. Tiệc rượu tiếp tục, không bao lâu, một bóng người vội vã đi tới tầng thứ 7, khởi bẩm gia tộc, chuyện gì xảy ra? A Độc Cô lão gia tử nhướng mày. Không phải nói không cho phép quấy rầy sao? Tiểu Nghệ, ngươi đi xem một chút. Độc Cô Tiểu Nghệ đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến, bất quá không bao lâu, nàng liền sắc mặt tái nhợt đi tới. Làm sao? Độc Cô lão gia tử nhíu mày. Độc Cô Tiểu Nghệ nói, là Độc Cô Lôi, hắn tựa hồ ở bên ngoài gặp rắc rối. Tiểu Lôi tên kia, luôn luôn như thế. Độc Cô Biển lơ đễnh, hắn nói, phái người phía dưới đi giải quyết là được, bọn hắn Độc Cô gia tộc cũng coi là đại gia tộc, có chuyện gì giải quyết không được? Nhưng mà Độc Cô lão gia tử lại là nhíu mày. Lão Lục, nếu là đơn giản như vậy, còn dùng phía dưới người nói cho chúng ta biết sao? Khẳng định đối phương lai lịch không nhỏ. Tiểu Nghệ, cụ thể nói một chút. Độc Cô Tiểu Nghệ gật gật đầu, gia gia nói không sai, lần này Lôi đệ đắc tội người xác thực không đơn giản, là Thiên Bằng gia tộc người. Thiên Bằng gia tộc? Độc Cô lão gia tử sững sờ, liền ngay cả Độc Cô Biển cũng là hít sâu một hơi. Thiên Bằng gia tộc mặc dù không phải đế tộc, nhưng là cũng là thần thú gia tộc, thực lực phi thường cường hãn, so với bọn hắn đến muốn kinh khủng hơn nhiều. Độc Cô Biển sắc mặt biến, trước đó hắn mặc dù phách lối, nhưng là cũng chỉ là đối người cùng môn phái, đối đầu Thiên Bằng nhất tộc, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, bọn hắn Độc Cô gia tộc hoàn toàn không bằng đối phương nha, xem ra lần này muốn cúi đầu a. Độc Cô Biển nói, đã dạng này, vậy sẽ phải Tiểu Lôi cho đối phương nhận lỗi đi, thực tế không được chúng ta ra một điểm tài nguyên, song phương hòa bình giải quyết. Người phía dưới báo, Tiểu Lôi đã là dạng này giải quyết, nhưng là đối phương căn bản không đồng ý, tựa hồ nhỏ hơn Lôi dập đầu xin lỗi. Cái gì? Độc Cô Biển đứng lên, nói đùa cái gì, dập đầu xin lỗi, cái này không chỉ là Độc Cô Lôi sự tình, là bọn hắn Độc Cô gia tộc sự tình, mặc dù đối phương gia tộc cường đại, nhưng là cũng không thể phách lối như vậy đi, đối phương là Thiên Bằng gia tộc người nào nếu như chỉ là bình thường đệ tử. Bọn hắn thật đúng là dám giành giật một hồi, đối phương là Thiên Bằng gia tộc trăm dặm bay, cái gì? Nghe nói như thế, Độc Cô Biển sửng sốt, liền ngay cả Độc Cô lão gia tử cũng là đột nhiên đứng lên, cắn răng nói, cái này Độc Cô Lôi, thật đúng là không có mắt nha. Ngày bình thường phách lối cũng coi như, vậy mà đắc tội đến Thiên Bằng nhất tộc trên đầu, hắn thật là sống được không kiên nhẫn sao? Trăm dặm bay cái tên này, hắn nhưng là nghe nói qua, mặc dù Thiên Bằng nhất tộc không tại Thánh Nguyên cổ thành, nhưng là đó cũng là phi thường nổi danh, tất cả gia tộc đều phải chú ý, trăm dặm bay ở Côn Bằng nhất tộc, đây chính là đỉnh tiêm thiên tài, đắc tội dạng này người, đó chính là muốn chết. Chương 4781, cúi đầu, đúng nha gia gia, làm sao bây giờ? Độc Cô Tiểu Nghệ cũng là lo lắng. Độc Cô lão gia tử nói, không có cách nào, xem ra chỉ có thể ta tự thân xuất mã cho người ta nhận lỗi. Đi nhanh đi, tối nay nhi, chỉ sợ Độc Cô Lôi liền bị người ta cho diệt. Độc Cô lão gia tử đứng lên, nói, nhanh đi chuẩn bị xe. Đồng thời hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, nói, Lâm công tử thật sự là không có ý tứ, nguyên vốn còn muốn cùng ngươi tiếp tục sướng nói chuyện, nhưng là bây giờ xem ra là không được. Chúng ta Độc Cô gia tộc có cái bất thành khí cháu trai, xảy ra chút việc, ta phải nhanh đi xử lý một chút. Lâm Hiên nói, ta cũng cùng nhau đi đi, nói không chừng có chỗ nào có thể giúp một tay. Hắn muốn để Độc Cô gia tộc trở thành minh hữu, vậy thì nhất định phải thể hiện ra đầy đủ giá trị đi. Trước đó hắn cứu Độc Cô lão gia tử, bất quá cảm thấy còn chưa đủ, lần nữa đi xem một chút, nói không chừng xuất thủ lần nữa liền có thể triệt để tin phục những người này. Thật sao? Vậy quá tốt, cảm tạ Lâm công tử. Độc Cô lão gia tử cũng là con mắt tỏa ánh sáng. Có Lâm Hiên như thế một cái tuổi trẻ cao thủ tại, như vậy sự tình có lẽ sẽ có cái gì chuyển cơ cũng khó nói. Một đoàn người nhanh chóng xuất phát, Độc Cô Tiểu Ngọc cũng là cao hứng, bất quá bên cạnh Độc Cô Biển lại là khinh thường, ngay cả bọn hắn Độc Cô gia tộc đều giải quyết không được sự tình. Một người trẻ tuổi có thể có biện pháp nào? Hắn thấy, đối phương chẳng qua là đang giả vờ mà thôi. Linh Hư Cốc, tại Thánh Nguyên cổ thành cũng là phi thường nổi danh một chỗ. Nơi này linh mạch trải rộng, đã từng còn có mấy cái thánh hiền tới qua, giờ phút này tại trong sơn cốc đứng không ít thân ảnh. Những này thân ảnh, mỗi một cái đều tài hoa xuất chúng, khí tức cường đại, mà lại trên người bọn họ đều mang đáng sợ hỏa diễm, các loại hỏa diễm đốt cháy cửu thiên, ở trong đó có hai đạo nhân ảnh dị thường khủng bố. Một cái là nữ tử áo xanh, trên thân vờn quanh đáng sợ ngọn lửa màu xanh, một người khác là khôi ngô chiến giáp nam tử, trên người hắn cũng có một loại hỏa diễm ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, hai người này chính là trước kia đến Thánh Viễn cổ thành Thanh Phượng, cùng trăm dặm bay, hai người như thần ma đứng thẳng. Mà tại đối diện bọn họ thì là một người trẻ tuổi gánh vác cự kiếm, sắc mặt tái nhợt, giờ phút này trong mắt mang theo e ngại cùng hoảng sợ, đồng thời con mắt thỉnh thoảng hướng phía nơi xa bên ngoài sơn cốc nhìn lại. Hắn đã thông chi gia tộc, vì cái gì bọn hắn Độc Cô gia tộc còn không có phái người đến đâu? Lại không đến, kết cục của hắn coi như thảm. Rốt cục, tại hắn nhanh lúc tuyệt vọng, hắn nhìn thấy, trên bầu trời có trầm thấp quang mang phát sáng lên, còn có gầm rú thanh âm, truyền đến, Độc Cô Lôi nhãn tình sáng lên, hắn nhìn thấy mấy chiếc chiến xa bay tới, phía trên mang lấy bọn hắn Độc Cô gia tộc tộc huy. Hắn trực tiếp nhảy dựng lên, hai tay nắm tay, trong mắt hiện hiện một vòng kích động, quá tốt, gia tộc người đến, hắn cũng không cần lại e ngại trước mắt hai người kia. Trong sơn cốc, những người khác cũng đều trông thấy, nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền ngay cả Thanh Phượng cùng Trăm Dặm Bay đồng dạng lông mày một đầu. Ánh mắt liếc nhìn phương xa, nơi xa, chiến xa ngừng lại, từ bên trong đi tới mấy đạo nhân ảnh, có lão già, có trung niên nhân, cũng có người tuổi trẻ, già già cũng tới rồi sao. Độc Cô Lôi trong mắt mang theo kích động. Quá tốt, hắn rốt cục có thể báo thù, mở mày mở mặt, nghĩ tới đây, hắn đắc ý lạnh hừ lên, Độc Cô lão gia tử một đoàn người đi tới về sau. Nhanh chóng hạ xuống, ra ra, ngươi nhưng đến, mau giúp ta giáo huấn bọn hắn. Độc Cô Lôi chạy tới, lớn tiếng kêu lên, kết quả, nghênh đón lại là lão gia tử một bàn tay, Độc Cô lão gia tử một trường, đem Độc Cô Sét đánh bay. Độc Cô Lôi tại không trung chuyển tầm vài vòng, rơi trên mặt đất, răng đều nát, hắn hoảng sợ nói, ra ra, ngươi vì cái gì đánh ta, địch nhân là bọn hắn mới đối, phế vật vô dụng, cả ngày không biết tu luyện, liền biết gây chuyện khắp nơi, cho gia tộc dựng lên kẻ địch, ngươi có biết hay không, ngươi lần này gây là ai. Độc Cô lão gia tử khí phải toàn thân run rẩy, bình thường trêu chọc một chút cái khác tán tu cũng coi như, thế nhưng là lần này trêu chọc đến trời bồng nhất tộc, kia là bọn hắn Độc Cô gia tộc có thể gây sao. Độc Cô Lôi hoảng sợ, chẳng lẽ lần này hắn đá trúng thiết bản sao. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Độc Cô lão gia tử hừ lạnh, nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi. Sau đó hắn hướng phía trước nhìn lại, phía trước hai người đứng ở nơi đó, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, phảng phất đang xem kịch. Độc Cô lão gia tử hít sâu một hơi, hai người kia quá bất nhất, khí tức trên thân vô cùng khủng bố, nhất là cái này hỏa diễm, đều là cực kỳ chân quý, đại thánh đều không nhất định làm tới, thế nhưng lại tại hai người trẻ tuổi trong tay xuất hiện. Hắn dẫn đầu nhìn về phía kia khôi ngô nam tử, thân hình cao lớn khí tức cuồng bạo, ánh mắt thẳng tiến không lùi, hẳn là thiên bằng nhất tộc người. Bên cạnh cô gái mặc áo xanh kia, là thần thánh phương nào có thể cùng thiên bằng nhất tộc người cũng vai. Nghĩ đến lai lịch nhất định không tầm thường, nghĩ tới đây, hắn càng là hít sâu một hơi, hắn vung tay lên, bên cạnh Độc Cô Biển đi tới, cười nói, vị này hẳn là thiên bằng nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu. Trăm Dặm Bay công tử đi, đã sớm nghe nói Bách Lý công tử đại danh, bây giờ gặp một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Độc Cô Biển cười, đi lên chào hỏi, nhưng mà Trăm Dặm Bay lại là đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn, không có chút nào để ý tới ý tứ. Một màn này, để Độc Cô Hải Thần sắc cứng đờ, nụ cười của hắn biến đắc hữu ta khó coi, gia hỏa này cũng quá phách lối đi, mặc dù đối phương là thiên bằng nhất tộc người, thế nhưng là thân phận của hắn cũng không yếu nha. Đối phương, vậy mà đem hắn cho không nhìn, mặc dù phẫn nộ, thế nhưng là Độc Cô Biển cũng không dám phát tác, dù sao lần này bọn hắn ở vào hạ phong, trong sơn cốc, những người khác thân phận cũng đều không yếu, không phải gia tộc cao cấp, chính là đỉnh cấp môn phái, hoặc là đạo thống người ở bên trong, bọn hắn giờ phút này, nhìn qua một màn này, cũng là kinh ngạc, đối với Độc Cô gia tộc, bọn hắn tự nhiên biết, thế nhưng là trước mắt hai cái này trẻ tuổi thiên tài, bọn hắn nhưng lại không biết, bây giờ nhìn thấy về sau, bọn hắn lại chấn kinh, có thể làm cho Độc Cô gia tộc cúi đầu, tuyệt đối lai lịch phi phàm, mà lại, bọn hắn còn nghe được thiên bằng nhất tộc, chẳng lẽ hai người kia đến từ thiên bằng nhất tộc sao? Bọn hắn đều cực kỳ chấn động, nhìn thấy Độc Cô Biển bị không để ý tới, Độc Cô lão gia tử cũng là thở dài một tiếng, xem ra hắn phải tự thân xuất mã, hắn đi tới, nói, Bách Lý công tử, ta cái này cháu trai không có thành tựu, không biết nơi nào đắc tội Bách Lý công tử, ta để hắn cho công tử xin lỗi. Lần này, Trăm Dặm Bay rốt cục mở miệng, nguyên lai là Độc Cô gia tộc, người cái này cháu trai cũng quá to gan lớn mật, vậy mà treo lên bằng hữu của ta chủ ý, ta giáo dạy dỗ hắn một trận, hắn lại còn muốn để cao thủ của gia tộc tới giết ta. Ngươi cảm thấy, cái này chướng tính thế nào, xem ở Độc Cô lão gia tử trên mặt của ngươi, ta có thể lưu hắn một mạng, bất quá nha, liền nhìn các ngươi Độc Cô gia tộc có thể xuất ra cái gì. Cái này vừa nói, Độc Cô Biển biến sắc, chẳng lẽ đối phương còn muốn công phu sư tử ngoạm không thành. Độc Cô lão gia tử cũng là ánh mắt âm trầm, hậu phương Độc Cô Lôi lại là đứng lên, nói, hắn nói bậy, ta cũng không muốn giết bọn hắn, ta chỉ là nhìn cái cô nương kia dáng dấp tuyệt mỹ, muốn đi qua nhận thức một chút mà thôi, bọn hắn qua bá đạo. Chương 4782, chiến lược, kinh người. Độc Cô lão gia tử không nói gì, quay đầu nhìn một cái, ánh mắt lạnh như băng để Độc Cô Lôi dọa đến quỳ trên mặt đất, lại cũng không dám nói gì, hắn biết mình hôm nay gây đại họa. Độc Cô lão gia tử xoay đầu lại, nhìn về phía Trăm Dặm Bay, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, hắn hỏi, không biết, Bách Lý công tử muốn cái gì, ta người này rất giảng đạo lý, muốn cũng không nhiều. Trăm Dặm Bay vươn một ngón tay, cho ta một cái thế giới đi, Cái gì một cái thế giới nghe nói như thế? Chung quanh những người kia đều là hít sâu một hơi, Độc Cô gia tộc người càng là sửng sốt, chư thiên vạn giới, bọn hắn tại Táng Đế Tinh cái này trọng yếu nhất trên thế giới, lại là đỉnh cấp gia tộc, nó trong tay có rất nhiều cái khác sao trời thế giới. Những ngôi sao này thế giới, hoặc là không có thánh nhân, hoặc là có được cực trọng yếu mỏ kim loại nguyên, hoặc là các loại nó chân quý của hắn tài nguyên, bình thường đỉnh cấp gia tộc trong tay, đều có mấy cái dạng này thế giới, nhưng là bây giờ tùy tiện đưa ra ngoài một cái, cho dù là Độc Cô gia tộc cũng không có khả năng đáp ứng nha. Làm sao Trăm Dặm Bay cười nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy tôn tử của ngươi mệnh không bằng một cái thế giới? Đã dạng này, vậy ta không cần thiết lưu thủ, Độc Cô lão gia tử sắc mặt triệt để âm lạnh xuống. Bên cạnh Độc Cô Biển cũng là giận, hắn thần sắc dữ tợn, gào thét nói, Trăm Dặm Bay, ngươi đừng quá mức, trước đó khách khí với ngươi, là bởi vì ngươi là thiên bằng nhất tộc người, bất quá ngươi muốn phách lối nữa, cũng đừng trách ta đưa ngươi trấn áp, chỉ bằng ngươi Trăm Dặm Bay trên mặt khinh thường, năm ngón tay thành chảo, hướng phía trước bắt tới. Phảng phất một cái thế giới lồng giam, chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, đáng ghét, ngươi dám xem thường ta Độc Cô Biển gầm thét, rút ra phía sau cự kiếm, một kiếm đánh xuống, toàn bộ thế giới phảng phất muốn bị vỡ ra, ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, cự kiếm gãy thành hai nửa, Độc Cô Biển thổ huyết, bay rớt ra ngoài, trên thân xuất hiện một cái đáng sợ vết rách, chỉ là Thánh Vương, cũng dám ở trước mặt ta phách lối sau Trăm Dặm Bay thu hồi bàn tay. Lạnh giọng cười nói, làm sao có thể, chung quanh vô số người kinh hô. Độc Cô lão gia tử cũng là con người đột nhiên rụt lại. Đại thánh chiến lực, mặc dù trước mắt người này không phải đại thánh, nhưng lại có được đại thánh cấp khác sức chiến đấu, đỉnh cấp thiên tài nha, lần này Độc Cô gia tộc thật sự chính là đá trúng thiết bản. Tại cái này thời đại hoàng kim, bọn hắn Độc Cô gia tộc không có xuất hiện dạng này thiên tài. Chỉ sợ về sau muốn bị làm hạ thấp đi, trong lòng của hắn tuyệt vọng, bất quá nghĩ lại nhìn thấy bên cạnh Lâm Hiên, hắn liền hít sâu một hơi, trước mắt cái này Trăm Dặm Bay, là thánh vương đỉnh phong tu vi, có được đại thánh chiến lực. Đúng là kinh người, thế nhưng là, Lâm Hiên càng thêm rung động nha, Lâm Hiên chỉ là thánh vương trung kỳ, lại có được đại thánh chiến lực, cái này chẳng phải là càng thêm khủng bố, nghĩ tới đây, hắn càng phát kiên định, nhất định phải lôi kéo người trẻ tuổi này, lúc này, hậu phương Độc Cô Biển cũng là lung la lung lay đứng lên. Sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, trên người có kiếm đạo pháp tắc, chính đang nhanh chóng chữa trị vết rách, đáng ghét nha, hắn thần sắc dữ tợn, răng đều cắn nát, thế nhưng lại không còn dám động thủ, lấy một đòn toàn lực của hắn. Vậy mà ngăn không được một trưởng của đối phương, chênh lệch vậy mà như thế lớn, Độc Cô lão gia tử ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Nói, Bách Lý công tử, mặc dù chuyện này là cháu của ta không đúng, nhưng là một cái thế giới, ngươi không khỏi cũng quá công phu sư tử ngoạm đi, làm sao, ngại nhiều mà xem ra cháu của ngươi xác thực không đáng một cái thế giới. Đã dạng này, vậy ta liền để hắn xuống địa ngục đi, hắn nhìn về phía Độc Cô Lôi, Độc Cô Lôi dọa đến trên mặt đất run rẩy, hắn đều nhanh ngất đi, hắn kinh hô, ra ra cứu ta với, hắn dù sao cũng không muốn chết. Độc Cô lão gia tử sắc mặt âm lãnh, hắn trong tay áo tay thật chặt nắm lại, chẳng lẽ hắn muốn động thủ sao? Mặc dù hắn là một cái đại thánh, nhưng là đối phương đứng sau lưng chính là thiên bằng nhất tộc. Hắn có thể gánh vác lên thiên bằng nhất tộc lửa giận sao? Ta thay đổi chủ ý, lúc này, Trăm Dặm Bay khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, Độc Cô gia tộc người đều thở dài một hơi, quá tốt, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn lại rơi vào vực sâu. Trăm Dặm Bay nói, giết hắn quá đáng tiếc, không bằng phế bỏ hắn. Để hắn từ nay về sau liền trở thành một tên phế nhân. Ta rất muốn nhìn một chút, một con kiến thế nào tại dạng này võ đạo thế giới bên trong sống sót. Nói đến đây, bàn tay như đao, hướng phía trước chém qua, một kích này bên trong, chỉ sợ Độc Cô Lôi kinh mạch, căn cơ sẽ nháy mắt vỡ vụn, cũng không còn cách nào tu luyện, triệt để thành vì một tên phế nhân. Không muốn nha, Độc Cô Lôi tuyệt vọng, trở thành phế người về sau, hắn đem sống không bằng chết. Độc Cô lão gia tử con ngươi đột nhiên rụt lại, nghĩ lại ra tay đã muộn. Tốc độ của đối phương quá nhanh, ngay tại tất cả mọi người coi là Độc Cô Lôi muốn xong thời điểm. Một cái tay lại bắt lấy tay của đối phương đao, thanh âm trầm thấp vang lên, như là 100.000 kinh lôi, Trăm Dặm Bay bàn tay ngược lại lui ra ngoài, chấn vỡ hư không, hắn cũng là lui lại hai bước, trong mắt đột nhiên bộc phát ra kinh người quang huy, là ai, là cái kia Độc Cô gia chủ sao? Bên cạnh Thanh Phượng cũng sửng sốt, Độc Cô gia tộc như thế không biết sống chết sao, nàng cũng là hướng phía trước nhìn lại. Rất nhanh, hắn một mặt ngạc nhiên. Hắn phát hiện Độc Cô lão gia tử không có xuất thủ. Xuất thủ ngược lại là một người trẻ tuổi, người này, hắn vừa rồi liếc qua, là theo chân Độc Cô gia tộc người cùng đi, bất quá trước đó một mực đứng ở bên cạnh, không nói một lời, để hắn coi là, đối mới có khả năng chỉ là một cái hạ nhân, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải là cái dạng này. Trăm Dặm Bay đồng dạng nhìn lại, trong mắt của hắn quang mang phảng phất thiên đao, để chung quanh Độc Cô Biển dùng mình, thế nhưng là, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, lại không bị ảnh hưởng chút nào, đối diện Trăm Dặm Bay kinh ngạc. Đối mới có thể chịu đựng lấy ánh mắt của hắn, thực tế là để người kinh ngạc, Ngươi là người phương nào, tại sao phải quản ta sự tình? Lâm Hiên nhìn qua phía trước trăm dặm bay, cũng là thở dài một tiếng, hắn nói, để hắn bồi cái tội, chuyện này cứ như thế trôi qua đi. Trong sơn cốc, những người khác sửng sốt, nhìn qua bóng người này, kinh ngạc, đối phương là ai, cũng dám khiêu chiến trăm dặm bay, chẳng lẽ có lai lịch lớn? Không phải đâu, Độc Cô gia tộc lúc nào xuất hiện cao thủ như vậy đâu, chúng ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Tất cả mọi người trong mắt mang theo hiếu kỳ, trăm dặm bay lại là trầm mặt xuống, hắn cười, ngươi nói cái gì ta không nghe thấy? Tiểu tử, ngươi dám ra lệnh cho ta? Lâm Hiên nói, không phải mệnh lệnh, là lời khuyên, bởi vì lại tiếp tục đối với ngươi không có chỗ tốt. Trăm dặm bay ngạc nhiên, đây coi như là đang uy hiếp hắn sao? Hắn là thiên bằng nhất tộc đỉnh cấp thiên kiêu, từ nhỏ đã là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, huyết mạch siêu cường, thiên phú khủng bố, cho tới bây giờ đều là hắn quét ngang hết thảy, không ai dám đắc tội hắn. Hiện tại có một cái so hắn càng thêm trẻ tuổi người ở đây muốn cho hắn lời khuyên, ngay cả Độc Cô lão gia tử cũng không dám. Đối phương tính là thứ gì? Bên cạnh Thanh Phong cũng là kinh ngạc, rất lâu không thấy được có người dám khiêu chiến trăm dặm bay. Hắn mang theo hiếu kỳ nhìn qua Lâm Hiên, cái này cá nhân tu vi rất yếu nha, nơi nào đến tự tin NT. Chương 4783, bằng chi ấn, nếu như ta muốn tiếp tục động thủ đâu? Trăm dặm bay bước ra một bước, trên thân hiện ra một cỗ đáng sợ bá khí, huyết mạch uy áp nổi lên, khiến cho cả cái trong sơn cốc người sắc mặt tái nhợt. Lâm Hiên thở dài một tiếng, lời khuyên đã cho ngươi, lại động thủ, đó chính là ngươi không biết sống chết. Trăm dặm bay giận quá thành cười, ta cũng đã lâu không có gặp được phách lối như vậy người. Tiểu tử, ta sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng. Trên người hắn hiện hiện một cỗ đáng sợ sát khí, Tịch Quyền Cửu Thiên, mọi người chung quanh chấn kinh, Độc Cô Biển cũng là sắc mặt đại biến, hắn gầm thét, đáng ghét nha, trước đó bọn hắn đã đắc tội thiên bằng nhất tộc, nếu như bởi vì cái này tiểu tử triệt để chọc giận đối phương, để bọn hắn bách lý gia tộc thật liền xong, tiểu tử này là muốn hại chết bọn hắn sao? Lâm Hiền lại căn bản không có để ý tới Độc Cô Biển, trong mắt của hắn cũng hiện hiện một vòng lạnh lẽo quang mang. Đối phương đúng là một cao thủ, có thể gây nên hứng thú của hắn. Hắn cũng là đứng dậy, trên thân có một cỗ khí tức kinh khủng đang tràn ngập. Thiên bằng nhất tộc sao, ta còn không có lĩnh giáo qua. Muốn động thủ cứ tới đi, để ta xem một chút, ngươi là có hay không có ở trước mặt ta phách lối tư bản. Ngươi tên gì? Ta không giết vô danh người. Trăm dặm bay quát lạnh, hắn thấy, đối phương hẳn là một cái phi thường cao thủ nổi danh. Lâm Hiên cười, đánh thắng ta, ngươi liền có thể biết ta kêu cái gì. Không phải ngươi không có tư cách, đủ cuồng, bất quá ngươi không có đầu óc, đi chết đi. Trăm dặm bay triệt để giận, bên cạnh Thanh Phượng cũng là lắc đầu thở dài, hắn thừa nhận Lâm Hiên có dũng khí, bất quá nhưng không có mưu lược, tại loại chàng diện này chọc giận trăm dặm bay, hạ chàng là rất thảm. Hắn đã có thể dự đoán đến đối phương tiếp xuống tình trạng, cho nên hắn lắc đầu, đến Thánh Uyên cổ thành không bao lâu liền gặp phải nhiều như vậy không biết sống chết người sao. Bên này trăm dặm bay đã động thủ, một quyền đánh ra phảng phất một viên vẫn thạch lưu tinh, thẳng hướng phía trước, mau lui lại, chung quanh trong sơn cốc người, nhanh chóng lui lại, cái này trăm dặm bay, vô cùng khủng bố, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại, vẻn vẹn chiến đấu khí tức, nếu như đánh trúng bọn hắn, chỉ sợ bọn họ đều phải bị thương nặng đi. Đối mặt cái này khủng bố công kích, Lâm Hiên Hiên không sợ hãi chút nào, bàn tay kết ấn, đại bàng ấn, bay ra, vô tận kim sắc quang mang lấp lóe, thần hỏa ngưng tụ, hình thành một đầu kim sắc đại bàng bay ra ngoài, ầm ầm. Kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, thiên bằng bàn tay bị ngăn trở, trăm dặm bay sửng sốt, những người khác cũng là con người đột nhiên rụt lại, kia là đại bàng sao? Gia hỏa này sẽ không là chuyên môn tại khiêu chiến trăm dặm bay đi. Trăm dặm bay sắc mặt có chút khó coi, trong mắt của hắn mang theo lạnh thấu xương sát ý, hắn là thiên bằng, đối phương đánh ra đại bàng ấn, đối kháng, mấy cái ý tứ, đang đánh mặt của hắn sao? Xác thực, một cỗ sức mạnh đáng sợ bộc phát, sau lưng của hắn xuất hiện thiên bằng huyễn ảnh, dung hợp tại nắm đấm kia bên trong. Trực tiếp đánh tới, cỗ lực lượng này, so trước đó không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, hiển nhiên hắn giận. Lâm Hiên cười lạnh, đại bàng ấn tiếp tục thôi động, kia đại bàng phảng phất sống tới, phía trên hỏa diễm đột nhiên bộc phát, trực tiếp lao đến, song phương chém giết cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, một cỗ lực lượng bay thẳng cửu tiêu, ngăn trở sao? Thanh Phượng cũng là kinh ngạc, gia hồn này vậy mà ngăn trở thiên băng công kích, nói cách khác, đối phương cũng có được đại thánh cấp khác chiến lực. Trăm dặm bay đồng dạng rung động, mặc dù hắn cũng có đại thánh chiến lực, thế nhưng là giữa song phương không giống, hắn là Thánh Vương đỉnh phong tu vi, đối phương chỉ là Thánh Vương trung kỳ tu vi, đối phương kém hắn hai cái tu vi, nhưng là lực lượng vậy mà không yếu hơn hắn, cái này cũng quá nghịch thiên đi. Những truyền thuyết kia bên trong đế tử cũng không gì hơn cái này đi, gia hỏa này chẳng lẽ cũng là một tôn đế tử? Ngươi đến cùng là ai? Trăm dặm bay điên cuồng gào thét. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, ngươi xuất thủ cũng nếm thử công kích của ta. Trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, luân hồi chi lực đánh ra, hóa thành hai đạo luân hồi thiên bi, giết ra ngoài, cong một tiếng, thiên địa chấn áp, Tất cả mọi người, cảm giác linh hồn đều muốn vỡ ra, tựa hồ muốn quyển nhập trong luân hồi. Trăm dặm linh hoạt hồn bị thương, không ngừng lui lại, hắn sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Đáng ghét, cái này đồng thuật, là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi, hắn làm sao có loại đối mặt thần linh cảm giác? Hắn tụ thương, hắn thực tế không thể tin được. Hắn là cỡ nào kiêu ngạo, từ hắn xuất sinh đến nay, trừ số ít mấy cái đặc biệt người bên ngoài, hắn liền chưa từng bại qua, nhưng là bây giờ, hắn thua ở một cái so hắn càng trẻ tuổi người trong tay. Mà lại hắn đến bây giờ, cũng không biết đối phương là ai, nhưng là lực lượng của đối phương còn có linh hồn, thật là thật đáng sợ. Bên cạnh Thanh Phượng, trong mắt bộc phát ra kinh người quang mang, nàng gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, gia hỏa này thật là vượt quá dự liệu của nàng, không nghĩ tới Thánh Nguyên Cổ Thành còn có thần kỳ như vậy nhân vật. Hậu phương, Độc Cô gia tộc người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Độc Cô Tiểu Nghệ một đôi mắt đẹp trừng to lớn, đây mới là tuyệt thế thiên kiêu, trước đó nàng gặp những gia tộc kia thiên tài, cùng Lâm Hiên so sánh, thật là quá yếu. Lâm Hiên đối mặt thiên bằng nhất tộc đỉnh cấp thiên tài, không chút nào rơi xuống hạ phong, thậm chí, tùy tiện nghiền ép đối phương. Bên cạnh Độc Cô Biển, càng là mồ hôi lạnh liền chảy xuống, trước đó, phụ thân hắn đã cho hắn nói, Lâm Hiên là cái thế thiên kiêu, thế nhưng là hắn căn bản không tin tưởng, cho rằng lão gia tử nói qua kỳ từ, nhưng là bây giờ, hắn tận mắt thấy Lâm Hiên thực lực, hắn dùng mình, nghĩ đến trước đó hắn còn châm chọc khiêu khích, hắn cảm giác một trận hoảng sợ, dạng này người là hắn có thể đắc tội sao? Đối phương hiện tại còn vẻn vẹn Thánh Vương trung kỳ, liền đã đáng sợ như thế, nếu như đối phương tương lai thành vì một cái đại thánh, kia phải là kinh khủng cỡ nào? Dạng này người nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trưởng thành có thể sánh vai đại đế nha. Độc Cô lão gia tử, càng là trong mắt bộc phát kinh người quang mang, hắn hiện tại càng phát kiên định, hắn nhất định phải toàn lực kết giao Lâm Hiên, hắn biết, cháu của hắn không có việc gì, hắn quát lạnh một tiếng, vẫn chưa chịu dậy, cảm ơn Lâm công tử. Độc Cô Lôi Ngốc, cũng nghe được hắn lời của gia gia, cũng là lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian đi tới Lâm công tử bên này, nói, cảm tạ Lâm công tử, ân cứu mạng, nói thật, hắn đều có chút e ngại Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên, sau trăm dặm bay càng thêm khủng bố cùng cường đại, dạng này người không phải hắn có thể trêu chọc. Công tử, mời theo ta về gia tộc, ta nhất định hào hào khoản đãi công tử. Độc Cô lão gia tử cười nói, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, nói, lão gia tử, các ngươi đi về trước đi, ta tại cái này còn có chút việc, cũng tốt, vậy chúng ta liền đi về trước. Công tử cẩn thận, nếu có khó khăn gì nhất định nói với ta, chúng ta Độc Cô gia tộc tuyệt đối toàn lực ứng phó. Sau đó Độc Cô gia tộc người liền đi, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, nhìn hướng bốn phía, cả cái trong sơn cốc người xì xào bàn tán, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, đều mang kính sợ, trước đó mặc dù là ngắn ngủi chiến đấu, nhưng là để tỏ rõ Lâm Hiên cường đại cùng khủng bố. Chỉ sợ không ai dám lại trêu chọc đối phương đi, trăm dặm bay cũng không tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn biết đối phương rất mạnh, thậm chí siêu việt hắn, hắn lại đến đi, cái kia chỉ có thể ăn thiệt thòi. Hắn cắn răng, nhất định phải dò xét điều tra ra đối phương là ai. Chương 4784, Tiên Thiên Chi Hỏa. Thanh Phong cũng là đôi mắt đẹp lấp lóe có ý tứ. Ta phải phái người nghe ngóng hắn đến cùng là ai, hai người này cũng không biết, đứng ở trước mắt, chính là bọn hắn lần này, nghĩ đến gặp Lâm Hiên, không biết, nếu như sau khi biết được, sẽ là như thế nào biểu lộ. Nhìn thấy Lâm Hiên không có đi, trăm dặm bay cắn răng, hắn không nguyện ý ở lại nơi này, dù sao hắn bị đối phương cho đánh mặt, cho nên hắn nói, Thanh Phong, chúng ta đi thôi. Nhưng mà Thanh Phượng, không có chút nào rời đi ý tứ, nàng nói, nếu không ngươi về trước đi, ta ở đây chờ một lúc, nói, khóe miệng nàng giơ lên một vòng tiếu dung, hướng phía trước đi, vị công tử này thật đúng là tốt thực lực nha, bất quá lạ mặt vô cùng, không biết là gia tộc nào thiên tài. Thanh Phượng khóe miệng tiếu dung, để thiên địa đều mất đi hào quang, nàng nguyên bản liền tuyệt mỹ, bất quá ngày thường cao ngạo vô cùng, chỉ có số ít mấy người, mới có thể để nàng lộ ra loại nụ cười này, thời khắc này Lâm Hiên cũng có được tư cách như vậy. Thanh Phượng lai lịch nhưng là phi thường khủng bố, nó đến từ Phượng Hoàng nhất tộc, kia là đế tộc, nàng thấy qua thiên tài, thật là nhiều lắm, cường đại đến giống trăm dặm bay dạng này, lấy Thánh Vương đỉnh phong chi tu vi, có được đại thánh chi chiến lực, nhưng là giống Lâm Hiên loại này Thánh Vương chung, tu vi liền có được đại thánh chiến lực, thật sự là hiếm thấy, cho dù có, đó cũng là đế tử, đế nữ, là có được đại đế huyết mạch, những người khác căn bản là không có cách so, thế nhưng là trước mắt cái này cái Lâm Hiên, tựa hồ cũng không phải là một cái đế tử. Dạng này liền để nàng hiếu kỳ, hỏi thăm thân phận của ta, có phải là trước nói ra lai lịch của ngươi? Lâm Hiên liếc đối phương một chút, thản nhiên nói, ta gọi Thanh Phượng, đến từ Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng, Lâm Hiên kinh ngạc, đột nhiên, hắn nhớ tới Khuynh Thành, không biết, nhà đầu kia thế nào, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là có được Phượng Hoàng huyết mạch, mà lại là cực đặc biệt thất thải Phượng Hoàng, nếu như bị Phượng Hoàng nhất tộc người gặp được, có thể bị nguy hiểm hay không đâu. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một tiếng, trực tiếp quay người đi. Thanh Phượng nụ cười trên mặt cứng đờ, nàng sửng sốt, đối phương đây là ý gì, đưa nàng cho không nhìn sao? nàng đều không thể tin được, bởi vì nàng chưa từng có loại cảm giác này, nàng là ai? A Phượng Hoàng nhất tộc thiên chi kiêu nữ. Từ nhỏ cao cao tại thượng, chung quanh theo đuổi nàng những kia tuổi trẻ thiên tài, thật là nhiều lắm, ai dám không nhìn nàng, nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác có người làm được. Đáng ghét, gia hỏa này chẳng lẽ là cái mù lòa Thanh Phượng lần thứ nhất đối dung mạo của mình có hoài nghi? Chẳng lẽ gia hỏa này là cố ý, vì chính là để ta phẫn nộ, đến nhiễu loạn tâm cảnh của ta? Nàng nhíu mày cẩn thận nhìn lại, nàng đều phải cẩn thận nhìn xem, gia hỏa này đến cùng có thể chứa tới khi nào? Thế nhưng là, nàng phát hiện, sai, tiếp xuống, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới nàng, mà là tại cái này Lâm Hư trong cốc cẩn thận tìm hiểu. Đồng thời không ngừng tán thưởng, không hổ là cổ đại thánh hiền đại năng đến địa phương. Quả nhiên bất phàm, đáng ghét nha, thật bị không để ý tới sao? Thanh Phong cắn răng liền muốn đi lên lý luận. Nàng đều phải cẩn thận hỏi một chút, gia hỏa này dựa vào cái gì không nhìn nàng? Nhưng mà lúc này đây, ở phía xa nhưng lại có vừa đến cầu vồng bay tới. Phía trên đứng bóng người, làm đến vô số người đều nhìn lại, phía trên kia mang theo khí tức, quá mức thần bí cùng khủng bố, đến mức mọi người huyết mạch đều cảm nhận được một cỗ áp chế. Thật đáng sợ, có đỉnh cấp cao thủ đến. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, Thanh Phượng cũng là sáng lên, nàng cũng cảm nhận được đến từ huyết mạch áp chế, là ai đâu nhân vật như vậy, để nàng khó mà tin được. Khi nàng nhìn thấy kia cầu vồng phía trên, áo thoáng như tuyết bóng người, Thanh Phong sửng sốt, vậy mà là đối phương, đối phương cũng tới đây sao? Trong sơn cốc những kia tuổi trẻ thiên tài, càng là nhãn tình sáng lên, tuyệt mỹ tiên tử, nhất là đối phương khí chất, không dính khói lửa trần gian, phảng phất từ tiên giới mà đến, có người đi tới, lộ ra anh tuấn tiếu dung. Không biết vị tiên tử này đến từ nơi đó xưng hô như thế nào. Một người khác cũng là đánh gãy phiến cười nói, tiên tử, là đến lĩnh hội linh khư cốc sao? Ta đối với nơi này quen thuộc, không bằng ta đến giúp tiên tử dẫn tiến. Lần lượt từng thân ảnh vây lại cầu vồng phía trên, áo trắng như tuyết bóng người thản nhiên nói, ta gọi Nhan Như Ngọc, đến từ Yêu Hoàng núi. Yêu Hoàng núi sao? Vô số người rung động, liền ngay cả Thanh Phượng cùng Thiên Bằng nhất tộc trăm dặm bay cũng là hít sâu một hơi, lưới xuất ra đầu tiên, nơi này cũng không bình thường. Nhất là Nhan Như Ngọc cái tên này, càng làm cho bọn hắn chấn kinh, lai lịch của đối phương quá bất phàm, nhưng cụ thể thân phận không có người biết, tựa hồ là một bí mật. Lâm Hiên cũng là sửng sốt, là đối phương, hắn còn chưa có đi Yêu Hoàng núi tìm đối phương đâu. Không nghĩ tới đối phương vậy mà mình đến, trên người đối phương từ đầu đến cuối có một tầng mê vụ. Hắn nhìn không thấu, nghĩ tới đây, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, trên thân kiếm khí vờn quanh, hình thành một bộ hào quang, đem hắn tôn sùng khuôn mặt bao phủ, chờ một lúc phải thử một chút thực lực của đối phương, nếu là lập tức bị đối phương nhận ra, vậy liền không thể xuất thủ. Phía trước, Nhan Như Ngọc, đứng tại cầu vòng phía trên, trầm thanh thuyết nói, ta tu luyện hỏa diễm, đến bình cảnh, nghe nói linh khư cốc, có được tiên thiên linh hỏa, hữu duyên có được, không biết ai có thể trợ ta, ta nguyện trở thành tiên tử giúp đỡ, tại hạ nguyện đến, không chối từ. Từng đạo âm thanh âm vang lên, Nhan Như Ngọc lắc đầu, một người là đủ, ai hỏa diễm mạnh nhất? Cái này vừa nói, tất cả mọi người không nói lời nào. Ai dám xưng là mạnh nhất, sợ rằng sẽ bị hợp nhau tấn công đi. Bất quá lúc này, một đạo quát lạch âm thanh truyền đến, ta mạnh nhất, nói, một thân ảnh, như thiên bằng bay tới, trăm dặm bay, không ít người tê cả da đầu, mặc dù bọn hắn tới gần Nhan Như Ngọc cơ hội không có. Nhưng là ai dám cùng trăm dặm bay chống lại a? Thiên bằng nhất tộc người, Nhan Như Ngọc mang theo kinh ngạc, sau đó gật đầu, xem ra bọn hắn sợ ngươi như hổ, cũng tốt, ngươi liền giúp ta một chút sức lực đi. Nói xong, hắn vung tay lên. Trong tay xuất hiện một đạo ngọn lửa màu xanh, hóa thành thanh liên, không ngừng ở trong thiên địa nở rộ, một cỗ cực kỳ khủng bố nhiệt lượng bừng lên, tất cả mọi người cảm giác thân thể muốn hòa tan, nhao nhao lui lại. Thiên bằng cũng là con người đột nhiên rụt lại, sau một khắc, hắn giận quát một tiếng, ngưng tụ hình thành mình ngọn lửa màu vàng kim nhạt, tiến hành ngăn cản, hình thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiện hỏa diễm chiến giáp, lúc này mới ngăn trở kia thanh liên hỏa diễm uy lực. Lâm Hiên bên này thần hỏa còn quấn, tựa hồ không sợ hết thảy, hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là ánh mắt lấp lóe. Linh hư cốc, xác thực có được tiên thiên linh hỏa, bất quá dị thường thần bí, muốn gặp vô cùng khó. Bắt đầu đi, Nhan Như Ngọc vung tay lên, thanh liên hỏa diễm bay đi, tại cả cái trong sơn cốc phiêu đãng, trăm dặm bay dùng mình hỏa diễm ngưng tụ, hình thành một đầu kim sắc thiên bằng, bay lượn giữa thiên địa, hai cỗ hỏa diễm không ngừng quét ngang, ý đồ đến tìm kiếm tiên thiên linh hỏa. Dần dần, một bộ mơ hồ hình tượng xuất hiện giữa thiên địa, kia tựa hồ là một cái đại đỉnh bộ dáng, nhưng là quá mức mơ hồ, căn bản là không có cách thấy rõ. Tất cả mọi người ngừng thở, linh hư chi đỉnh, tiên thiên chi hỏa, muốn ra tới rồi sao? Không ít người rung động, Nhan Như Ngọc trong mắt cũng là bộc phát ra kinh người quang mang, nàng nhìn qua cái bóng mơ hồ, thấp giọng nói, còn chưa đủ, tiếp tục nói, càng nhiều ngọn lửa màu xanh bay đi. Chương 4785, Phượng Múa, kiếm ca, cả cái trên sơn cốc, thanh liên lượt mở, tất cả mọi người thối lui đến sơn cốc biên giới, bởi vì cỗ này áp lực thật là quá mạnh. Trăm Dặm Bay sắc mặt tái nhợt, còn muốn tiếp tục không nói thật, hắn có chút theo không kịp, thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn, bất quá, tại Nhan Như Ngọc trước mặt, hắn không chịu mất mặt, cho nên cắn răng tiếp tục thi triển, nhưng là tiên thiên linh hỏa, cùng kia hư ảo đại đỉnh, mang đến uy lực thật là thật đáng sợ. Trăm Dặm Bay dần dần chống đỡ không nổi, cuối cùng hắn lui lại dẫm nát hư không, phun ra một ngụm máu, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Nhan Như Ngọc thu hồi thủ trưởng, đầy trời hoa sen hỏa diễm biến mất, nàng lông mày thật chặt nhăn lại, nhìn về phía Trăm Dặm Bay, thản nhiên nói, không có thực lực cũng không cần cưỡng ép ra, tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Ngươi, Trăm Dặm Bay tức giận đến mặt đều đen, lại phun ra mấy ngụm máu, đáng ghét, hắn bị người cho khinh bỉ sao? Nhan Như Ngọc không để ý đến, nhìn về phía chung quanh nói, còn ai có thực lực mạnh hơn sao? Còn có người so Trăm Dặm Bay mạnh hơn sao? Mọi người nghi hoặc, sau đó lại nhìn phía một bóng người. Trước đó, gia hỏa này áp chế Trăm Dặm Bay đi, có người nói đây chẳng qua là lực lượng, hiện tại so đấu thế nhưng là hỏa diễm, gia hỏa này có thể làm sao? Nhan Như Ngọc cũng là nhìn lại, rơi vào một bóng người trên thân, Lâm Hiên đi ra, nói, ta đi thử một chút đi. Giờ phút này trên người hắn kiếm quang vờn quanh, thấy không rõ khuôn mặt, Nhan Như Ngọc lộ ra một vòng nghi hoặc, hắn cảm nhận được đối phương khí tức, tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Tốt, a, vậy liền thử một lần nữa, hy vọng thực lực của ngươi so cái này thiên bằng mạnh hơn. Trăm Dặm Bay cắn răng, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên hừ lạnh, hắn đều muốn nhìn một chút đối phương kết thúc như thế nào. Hắn thừa nhận, đối phương đã từng về mặt sức mạnh áp chế hắn, nhưng là thì tính sao, muốn để tiên thiên linh hỏa ra, không chỉ có riêng là lực lượng là được, cần cực kỳ khủng bố hỏa diễm, gia hỏa này có sao? Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện đối phương còn thật sự có. Lâm Hiên vung tay lên, Cửu Dương thần hỏa bay ra, phảng phất một vành mặt trời, giữa thiên địa chiếu rọi, kia cỗ kinh khủng hỏa diễm khí tức, khiến cho tất cả mọi người đổi sắc mặt, trong trắng bay con ngươi đột nhiên rụt lại, đáng chết, đối phương hỏa diễm làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, cùng là hoàng kim hỏa diễm, nhưng là hắn cảm giác đối phương, tựa hồ một chút đều không thể so hắn trời bồng chi hỏa yếu. Người này, đến cùng là thần thánh phương nào? Thanh Phượng cũng là kinh ngạc, thật đáng sợ hỏa diễm nha, nàng đối Lâm Hiên càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Liền ngay cả Nhan Như Ngọc cũng là sững sờ, cái này hỏa diễm phảng phất mặt trời, để nàng cảm giác càng thêm quen thuộc, chẳng lẽ là hắn? Khóe miệng nàng giơ lên một vòng tiếu dung, bàn tay kết ấn, thanh liên hỏa diễm bay ra, giữa thiên địa mở ra, một bên khác, Cửu Dương thần hỏa hóa thành chín vầng thái dương, ở trong thiên địa xoay tròn, cả hai phối hợp lẫn nhau, khiến cho trước đó xuất hiện hư ảo đại đỉnh lần nữa hiển hiện. Bên trong có tiên thiên chi hỏa đang bay múa, mà lại chiếc đỉnh lớn kia bộ dáng, càng ngày càng rõ ràng, mau ra đây. Tiên thiên linh hỏa, vô số người kinh hô, Trăm Dặm Bay rung động, hắn, răng đều nhanh cắn nát, làm sao có thể, đối phương thật thi triển đi ra, đáng chết, hắn tại hỏa diễm bên trên cũng so bất quá đối phương. Để hắn cảm nhận được một cỗ to lớn thất bại, hắn thua, bại bởi đối phương hai lần, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, thật là khủng khiếp hỏa diễm khí tức, ngay lúc này, hắn nghe tới bên cạnh thanh âm, ta đã nói rồi, khủng bố như vậy hỏa diễm cùng kiếm khí, quả lại chính là ngươi ra hỏa này, không nghĩ tới ngươi đã đi tới Thánh Uyên cổ thành a. Ta trước đó nói cho ngươi, ta tại Yêu Hoàng núi, ngươi làm sao không đi tìm ta? Lâm Hiên cười khổ một tiếng, xem ra đối phương nhận ra hắn. Hắn nói, vốn là muốn chờ chuyện nơi đây yên ổn lại đi tìm ngươi. Nơi nào muốn lấy được ngươi sớm đến? Đúng, cái này tiên thiên linh hỏa có làm được cái gì? Khí tức thật là khủng bố. Còn có kia hư ảo đại đỉnh là cái gì? Hư ảo đại đỉnh, hẳn là trước đó vỡ vụn linh hư đỉnh đi. Cái này tiên thiên linh hỏa cùng linh hư đỉnh có quan hệ. Nếu như ngươi có thể thôn phệ hấp thu, đối với hỏa diễm nhưng có lấy chỗ tốt rất lớn. Bất quá trước đừng có gấp, chờ tiên thiên linh hỏa triệt để sau khi đi ra, hai chúng ta tại hấp thu đi. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, đã đối phương nhận ra hắn, vậy hắn cũng không che giấu nữa, toàn lực thôi động Cửu Dương thần hỏa. Phía trước, tiên thiên linh hỏa càng ngày càng rõ ràng, đột nhiên bộc phát, hình thành một cỗ kinh khủng hỏa diễm, giữa thiên địa hạo đãng, thật xuất hiện, tất cả mọi người con mắt đều đỏ, đây chính là trong truyền thuyết tiên thiên linh hỏa nha, bây giờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt sao? Nhanh, nuốt tiên thiên linh hỏa sẽ đại phúc tăng lên hỏa diễm, thậm chí có thể làm cho chúng ta trực tiếp đột phá. Một số người nháy mắt liền vọt tới, ở đây đều là hỏa diễm cao thủ, có người đánh ra đáng sợ bảo tháp, có người xuất ra kinh khủng đại đỉnh, muốn hấp thu, nhưng mà vừa tới gần tiên thiên linh hỏa, bọn hắn liền bốc cháy lên. Không, từng cái kêu thảm, có ba tên cường giả nháy mắt hóa thành tro tàn, những người khác cũng bị đốt thành trọng thương, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngu xuẩn đồ vật, chỉ bằng các ngươi có thể có được tiên thiên linh hỏa sao? Trăm Dặm Bay nhìn một màn này cười lạnh. Hay là ta tới, hắn cường thế xuất thủ, ở sau lưng xuất hiện trời bồng huyễn ảnh, vô thiên cái địa giết tới. Một bên khác, Thanh Phong đồng dạng lạnh hừ một tiếng, trong mắt hiển hiện ngọn lửa màu xanh, hóa thành phượng hoàng giữa thiên địa bay múa. Giờ khắc này, hai người cũng là toàn lực xuất thủ, tiên thiên linh hỏa đối bọn hắn, đồng dạng có tác dụng cực lớn, thật là khủng khiếp. Còn lại mấy cái bên kia người rối rít lui lại, trăm dặm bay bọn hắn không dám trêu chọc, mà lại bọn hắn phát hiện thanh phượng vậy mà là phượng hoàng nhất tộc. Cái này càng thêm đáng sợ, hai người kia đều có đại thánh cấp khác chiến lực, hai người liên dưới tay, quét ngang một phương, làm cho này người đều lui ra khỏi sơn cốc. Sau đó, hai người bọn họ thẳng hướng tiên thiên linh hỏa, không biết sống chết. Lâm Hiền hừ lạnh, một quyền liền đánh ra ngoài, giữa thiên địa chín vầng thái dương đem rơi, hóa thành chín đại kim ô, thẳng hướng thiên bằng. Một bên khác, Nhan Như Ngọc đồng dạng thần sắc băng lãnh, vung tay lên, vô tận thanh niên sen ngưng tụ bị nàng nắm trong tay, hướng phía trước chạm ra ngoài, ầm ầm, kia đến phượng hoàng huyễn ảnh lập tức bay rớt ra ngoài, trở nên ảm đạm. Thanh Phong cũng là thân thể nhoáng một cái, sắc mặt tái nhợt, nàng cắn răng nói, Nhan Như Ngọc, tiếp ta một kích mạnh nhất, nếu như ngươi có thể ngăn cản ta lập tức rời đi. Phượng Vũ Cửu Thiên, Thanh Phượng đem phượng hoàng huyết mạch thi triển đến cực hạn, đánh ra một kích mạnh nhất, tiếng phượng hót vang vọng cửu thiên thập địa. Giờ khắc này, vô tận hư không vỡ nát, tất cả mọi người cảm giác thân thể đều vỡ ra, cái này hỏa diễm thật là thật đáng sợ. Thanh Liên kiếm ca, Nhan Như Ngọc, đối mặt khủng bố như vậy công kích, bàn tay kết ấn, chung quanh hỏa liên hóa thành một thanh lại một thanh ngọn lửa màu xanh cự kiếm, quét ngang bốn phương tám hướng. Một nháy mắt, vô thiên cái địa kiếm khí chém qua, ầm ầm, cả hai đều là tuyệt học. Sau một kích, đầy trời thanh liên nở rộ, càng thêm óng ánh, mà Phượng Vũ Cửu Thiên thì là triệt để vỡ vụn, quả nhiên cùng trong truyền thuyết mạnh như nhau. Ta cam bái hạ phong. Thanh Phong nhanh chóng lùi về phía sau, rời đi sơn cốc, không có cách, mặc dù thân phận của nàng cùng thiên phú mạnh, thế nhưng là Nhan Như Ngọc, kia là nhân vật trong truyền thuyết, lai lịch thân phận cực kỳ thần bí, cho nên, thua với dạng này người, Thanh Phượng không cảm thấy mất mặt. Chương 4786, Vạn Long chi chiến, Thanh Phượng từ bỏ, không hơn trăm bên trong bay cũng không hề từ bỏ, hắn hét lớn, đánh ra đáng sợ thiên bằng cửu trảm giết, hướng Lâm Hiên cười lạnh, bại tướng dưới tay cũng dám tranh phong, hắn hình thành đại bàng ảnh, quét sạch tứ phương, kim sắc đại bàng, mang theo thần hỏa lực lượng, giữa thiên địa nở rộ, cùng trời bành va chạm, hai cỗ lực lượng, thật là quá khủng bố, một nháy mắt, thiên bằng chấn động, hắn phảng phất muốn vỡ ra một bên. Thật mạnh, đối phương thật là quá khủng bố, thiên bằng cửu trảm cũng không làm gì được đối phương sao? Cửu trảm cùng một, thiên bằng đồ long, phía sau thiên bằng huyễn ảnh càng thêm chân thực, phảng phất vượt qua thái cổ thời không mà đến, kinh khủng móng vuốt muốn xé nát hết thảy, lửa cháy ngập trời bị xé nát, đại bàng cũng bị xé mở, nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên. Bên ngoài sơn cốc những người kia, nhìn thấy một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, không hổ là thiên bằng nhất tộc huyết mạch, thật là quá mạnh, truyền thuyết thiên bằng thế nhưng là ăn rồng. Tất cả mọi người cảm thấy, Lâm Hiên khả năng ngăn không được. Lâm Hiên hừ lạnh, thiên bằng đồ long, hôm nay ngươi đồ một cái, nhìn xem, huyết mạch của hắn cũng là mở ra. Tại sau lưng của hắn xuất hiện một đầu lại một đầu đáng sợ huyễn ảnh. Có dương nanh múa vuốt khủng long bạo chúa, có quét ngang cửu thiên kiếm long, còn có vô cùng kinh khủng hải long, mỗi một đầu đều bế nghễ thiên hạ. Kia khí tức kinh khủng, làm cho tất cả mọi người linh hồn đều nhanh vỡ ra. Thật đáng sợ long đạo khí tức, hắn là long tộc người sao? Chung quanh những người kia đều điên, khủng long bạo chúa ngửa mặt lên trời gào thét, nước chảo huy động, ngăn trở thiên bằng lợi chảo, giữa thiên địa lớn vết rách trải rộng, kiếm long vọt ra, phía sau lân phiến hóa thành một thanh, lại một thanh thần kiếm, đâm thẳng vân tiêu, thiên bằng huyễn ảnh bị đánh cho lui lại, thậm chí có rất nhiều nơi bị xuyên thủng, hải long càn quét, mang theo vạn hải chi lực, đem nó nuốt hết, vạn long huyễn ảnh, đại chiến thiên bằng, cuối cùng đem thiên bằng xé nát, trăm dặm bay lui ra ngoài, thân thể chia năm xẻ bảy, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh lui. Hắn cũng không dám lại xuất thủ, thiên bằng đồ long là không sai, nhưng cũng là bình thường long tộc, nếu như long tộc thực lực cường đại, đồng dạng có thể diệt sát thiên bằng, trên thế giới không có tuyệt đối sự tình, hết thảy chỉ bằng thực lực nói chuyện, hắn gọi ngay bây giờ bất quá trước mắt những này long ảnh. Tốt, con ruồi đều thanh lý xong, hai chúng ta có thể thu lấy tiên thiên linh hỏa, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, một bên khác, Nhan Như Ngọc cũng là bộ sinh liên, hai người tới phía trước, cảm nhận được tiên thiên linh hỏa truyền đến lực lượng khổng lồ. Hai người bọn họ liền muốn hành động, nhưng mà lúc này đây, hư không vỡ ra, đáng sợ ngọn lửa màu đen càn quét mà ra, một đao thẳng hướng Lâm Hiên, mặt khác một đao, thẳng hướng Nhan Như Ngọc, khi, Lâm Hiên trở tay chính là một cái, đại bàng dương cánh, đánh vào ngọn lửa màu đen phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, cả cái sơn cốc, lay động kịch liệt, một bên khác, Nhan Như Ngọc thi triển thanh liên kiếm ca, xuyên thủng ngọn lửa màu đen, trong mắt nàng bộc phát ra cực kỳ lăng lệ quang huy, còn có người sao, Lâm Hiên hừ lạnh, là ai? Không biết sống chết, cút ra đây, hai người trẻ tuổi, muốn có được tiên thiên linh hỏa, người si nói mộng, ngoan ngoãn cút đi, lão phu lưu các ngươi một mạng, Trên bầu trời vô tận hắc hỏa ngưng tụ, hình thành một lão giả, trong tay hắn có một tòa bảo tháp chìm nổi, bên ngoài sơn cốc những người kia vô cùng hoảng sợ. Đây là ai? Là một tôn chân chính đại thánh. Đến, có một người con người đột nhiên rụt lại, ta biết hắn, hắn gọi là Ma Sơn, hắn chẳng những là đại thánh, mà lại phi thường khủng bố. Hắn tại Thánh Nguyên trên bảng xếp hạng thứ 5000. Cái gì? Có thể lên Thánh Nguyên bảng xếp hạng, thực lực kia phải kinh khủng cỡ nào? Chớ nói chi là xếp tại thứ 5000 tên, đây tuyệt đối là một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ. Hai người trẻ tuổi kia nguy hiểm, đúng nha, mặc dù hai người kia có được đại thánh cấp khác chiến lực, nhưng là cùng chân chính đại thánh so chỉ sợ vẫn là phải kém một chút. Chớ nói chi là Ma Sơn khủng bố như vậy đại thắng, coi như cùng một cảnh giới, chênh lệch cũng là phi thường lớn, có người có thể miểu sát cùng giai cao thủ. Ma Sơn chính là đại thánh bên trong một cái tồn tại hết sức đáng sợ. Nghe phía bên ngoài tiếng nghị luận, Ma Sơn cười lạnh, đã nghe chưa, lão phu không phải là các ngươi có thể khiêu chiến. Cút nhanh lên. Đang khi nói chuyện, dưới chân hắn hắc hỏa hóa thành lửa địa ngục mãng, dương nanh múa vuốt, ai, không biết sống chết, xem ra muốn thi triển một chút thủ đoạn. Nhan Như Ngọc thở dài một tiếng, Lâm Hiên cũng là cười lạnh, vinh quang xếp hạng thứ 5000, liền dám ở trước mặt ta phách lối sao? Lan, phía ngoài những người kia đều điên, cái này hai người trẻ tuổi cũng quá không biết sống chết đi. Ma Sơn cũng là trầm mặt xuống, rất lâu không ai dám khiêu chiến lão phu, đã các ngươi hai cái muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Hắn thấy, hai người chỉ là không biết sống chết, thế nhưng là lần này nàng sai, cái này hai người trẻ tuổi cũng không thể dùng bình thường ánh mắt đến xem. Nhan Như Ngọc, vô cùng thần bí, có được siêu cấp vũ khí, mà Lâm Hiên, càng là Thánh Nguyên bảng xếp hạng thứ 3000 tồn tại. So với cái này Ma Sơn, không biết cao hơn đi nơi nào, đầy trời ngọn lửa màu đen ngưng tụ, vô thiên tái địa, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ, mau lui lại. Chung quanh những người kia rối rít lui lại, giờ phút này bọn hắn cũng không dám lại gần phía trước. Bởi vì phía trước lửa địa ngục mãng, thật là quá khủng bố, chỉ sợ lửa địa ngục về sau, những người này sẽ hôi phi yên diệt. Chỉ là lửa địa ngục, cũng dám cùng chân long tranh phong. Lâm Hiên cười to, phía sau vạn long huyết mạch lần nữa bộc phát, hắn quét ngang bát hoang, long tộc người sau Ma Sơn đại thánh nhíu mày cười lạnh một tiếng. Long tộc đồng dạng giết, hắn vung động trong tay màu đen bảo tháp, đây là vũ khí của hắn. Là đại thánh khí, đánh xuống một đòn, lửa địa ngục diễm uy lực, càng thêm khủng bố, là đại thánh khí, người bên ngoài cảm nhận được cỗ khí tức này, càng thêm hoảng sợ, mặc dù bọn hắn không nhìn thấy, nhưng là bọn hắn hẳn phải biết, chiến đấu rất nhanh liền sẽ kết thúc, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lâm Hiên cười lạnh, vung tay lên, thôn thiên bình nổi lên, đáng sợ khí tức bộc phát, trực tiếp đem đầy trời lửa địa ngục toàn bộ nuốt quá khứ. Sau đó, lấy càng thêm lực lượng kinh khủng, phóng tới Ma Sơn đại thánh. Đáng ghét, lại có thể cản ở của ta đại thánh khí. Ma Sơn rung động, hắn phát hiện Lâm Hiên cũng có một kiện không được bảo bối, trước giải quyết nữ nhân này, hắn thẳng hướng Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc hừ lạnh, tại sau lưng nàng xuất hiện một tổ thanh liên, nhẹ nhàng lay động, thiên băng địa liệt, Ma Sơn đại thánh thân thể nháy mắt hóa thành huyết vụ, liền ngay cả vũ khí của hắn, tháp phía trên đều trở nên ảm đạm vô quang, thậm chí muốn vỡ vụn. Hắn trở nên hoảng sợ, tựa hồ nhìn thấy vật đáng sợ nhất, một nửa thánh huyết thiêu đốt, cắt đứt thiên địa, mặt khác một phần nhỏ thánh huyết, mang theo linh hồn của hắn cùng đại thánh khí, chạy thoát, hư không phá vỡ, Ma Sơn như chó nhà có tang đào tẩu. Phía ngoài những người kia kinh ngạc đến ngây người, đạo hắc ảnh kia là cái gì? Tựa hồ là Ma Sơn đại thánh, hắn thụ thương chạy trốn sao? Mọi người trợn mắt hốc mồm, không thể tin được. Thanh Phượng cùng Trăm Dặm Bay càng là hít vào khí lạnh. Trước đó bên trong xảy ra chuyện gì? Như thế rung động một màn, để người khó mà tin được, giờ khắc này, không còn có người dám vào phía trước sơn cốc. Tựa hồ kia linh hư cốc biến thành tử vong tuyệt địa. Chương 4787, thôn phệ, linh hòa, trong sơn cốc, Nhan Như Ngọc, nhìn qua Lâm Hiên, cũng là kinh ngạc, thôn thiên bình, người đem thứ này đều chiếm được a, nàng thật là quá ngoài ý muốn. Lâm Hiên càng là chấn kinh, vừa đến, đối phương vậy mà một nháy mắt liền nhận ra thôn thiên bình. Để hắn ngoài ý muốn, còn nữa, đối phương sau lưng xuất hiện cây sen xanh kia quá mức khủng bố. Để hắn đều dùng mình, hắn cảm giác tựa hồ so hắn đại long kiếm hồn yếu nha. Xem ra Nhan Như Ngọc át chủ bài, quả nhiên đủ mạnh, không biết, nữ nhân này thân phận chân thật đến tột cùng là cái gì. Được rồi, thu lấy tiên thiên linh hỏa đi, Nhan Như Ngọc cười nói, sau lưng nàng thanh liên, đã biến mất. Lâm Hiên gật gật đầu, khống chế thôn thiên bình, bắt đầu thôn phệ tiên thiên linh hỏa. Tiên thiên linh hỏa đồng dạng phi thường đáng sợ, uy lực không kém gì đại thánh, thậm chí so trước đó Ma Sơn đại thánh còn kinh khủng hơn. Bất quá Lâm Hiên cùng Nhan Như Ngọc, thủ đoạn cùng át chủ bài đông đảo, muốn hấp thu khống chế tiên thiên linh hỏa, căn bản không thành vấn đề. Thời gian kế tiếp, hai người liền tại linh khư trong cốc tu luyện. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua, phía ngoài những cái kia người cũng đã rời đi. Bọn hắn không phải không muốn đi vào, thế nhưng là đi vào bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Đừng nói là bọn hắn, coi như đại thánh, cũng vào không được đi. Đằng sau Thanh Phong cùng Trăm Dặm Bay cũng rời đi, bọn hắn không có tất muốn ở chỗ này chờ đợi, chỉ có phía trước Linh Hư Cốc hóa thành tử vong tuyệt địa, có ngập trời hỏa diễm không ngừng lăn lộn. Trong nháy mắt, thời gian một năm sắp trôi qua, Lâm Hiền như cũ tại hấp thu tiên thiên linh hỏa. Một bên khác, Thánh Nguyên cổ thành lại lần nữa náo nhiệt lên, hàng năm Tam Đại Đạo Thống mở ra khảo nghiệm thời gian lại đến, không biết năm nay lại có bao nhiêu thiên kiêu có thể tiến đến đâu. Đạo Tông bên này y nguyên vô cùng náo nhiệt, ở trong đó có hai đạo nhân ảnh, cả người bên trên còn quấn hàn băng để người run rẩy, một người khác thì là đầu ngón tay có một viên lá đỏ tại vờn quanh khóe miệng, mang theo một vòng tiếu dung. Hai người tiến vào khảo thí chi địa, nhất cuối cùng thành công thông qua. Không chỉ như thế, hai người này sau khi đi vào ngày thứ hai liền bắt đầu khiêu chiến tinh cao thủ trên bảng, hai người đều thành công giết tới tinh bảng, một cái tại tinh bảng hạng 100, một cái khác tại tinh bảng thứ 87 tên. Cái này khiến Đạo Tông người xôn xao, lần này lại tới đỉnh cấp thiên kiêu sao trời xanh nha. Cái kia trên thân mang lá đỏ nam tử càng thêm đáng sợ, so trước đó Trạch Vũ tiên tử còn kinh khủng hơn nha. Thì tính sao, bây giờ Trạch Vũ tiên tử đã là mới bảng thứ 30 tên tồn tại, sớm cũng không phải là những này người mới có thể so sánh. Phó sư huynh, nơi này không hổ là Đạo Tông, quả nhiên là quá mạnh, nơi này mỗi một bóng người đều so trước đó chúng ta nhìn thấy phải cường đại quá nhiều. Liễu Nguyên nhìn qua lần lượt từng thân ảnh, trên mặt kích động, phó lá đỏ cũng là hít sâu một hơi. Không sao, mặc dù chúng ta vừa tiến đến, nhưng là chúng ta tuyệt đối phải xung kích càng đỉnh cao hơn. Hai người này là Giao Lá Đỏ cùng Liễu Nguyên, hai người bọn họ trước đó là tại Huyền Thiên Các tu luyện. Xem ra bọn hắn đã từ Huyền Thiên Các đi tới, bắt đầu du lịch Táng Đế Tinh, đi tới Đạo Tông ngày thứ 10. Một tin tức cuốn tới, phó lá đỏ cùng Liễu Nguyên hai người rung động, nghe nói, trong Long Cung trong một đêm ném rất nhiều bảo bối, bọn hắn nhìn thấy một con khỉ xuất quỷ nhập thần, giờ phút này đang toàn lực truy sát, thậm chí có một lò, dùng mười mấy loại long huyết ngưng tụ ra đan dược, đều bị cướp đi, Long Cung người đều điên, lò đan dược này thế nhưng là cho Long Thái Tử dùng. Bây giờ mất đi, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận hậu quả kia. Cho nên bọn hắn điên cuồng tìm kiếm, bắt lấy con khỉ kia, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Thần phủ, ám hồng thần long bọn hắn đều chờ đợi lo lắng. Tiểu Bạch tên kia đi lâu như vậy, không có vấn đề đi. Cóc nói, yên tâm, tiểu bất điểm, khác không được, nhưng là tầm bảo bối đây chính là nhất tuyệt. Đang nói, một đạo thân ảnh màu trắng nhảy đến trên đầu của hắn. Về đến rồi, Cóc kinh hô, ám hồng thần long, vung tay lên, trận pháp bao phủ phủ đệ. Hắn nói, thế nào, Tiểu Bạch, cầm xuống tụ bảo bồn, từ bên trong đổ ra đồ vật, trực tiếp xếp thành núi nhỏ. Nạp Lan lạnh trợn cả mắt lên. Hơn người cũng là dọa đến tê cả da đầu, nhiều như vậy bảo bối hắn nơi nào thấy qua, đoán chừng hắn 10 năm nhận lấy ban thưởng đều không có nhiều như vậy đi. Tiểu Bạch đem bên trong mấy cái đẹp mắt quả bế lên, nói, cái này là của ta, còn lại những cái kia các ngươi phân đi. Tiểu gia hỏa làm được xinh đẹp, khóc miệng đều cười lệch. Ám hồng thần long bọn hắn cũng là con mắt tỏa ánh sáng, thứ này tuyệt đối là một bút kinh thiên tài phú, nhất là hắn phát hiện có một cái đan lô bên trong chính bốc khói lên, mở ra về sau phát hiện là 9 viên thuốc, mỗi một cái óng ánh sáng long lanh, tựa hồ có long ảnh tại vờn quanh, thật đáng sợ đan dược. Nạp Lan lạnh bọn hắn chấn, ám hồng thần long cũng là con mắt lóe sáng, sử dụng mười mấy loại long huyết chế mà thành, đại bổ nha. Tiểu Bạch nháy mắt to, giống như ăn thật ngon dáng vẻ, bất quá bộ dáng quá khó nhìn. Hắn nhìn lấy mình trong tay xinh đẹp linh quả, còn có kia nở rộ quang huy rồng đan, tựa hồ rất khó quyết định bởi, mà lúc này, bên ngoài thì là cả ngày thanh âm đều vang lên, từng đạo tiếng gầm gừ vang lên, kinh khủng linh hồn phô thiên cái địa tìm kiếm, trận pháp không ngừng lay động. Nạp Lan lạnh tê cả da đầu, bên ngoài làm sao? Hơn người nói, ta ra ngoài dò xét. Hắn từ trong trận pháp đi ra ngoài, nhanh chóng dò xét, rất nhanh hắn sắc mặt tái nhợt trở về. Long Cung người điên. Cóc nói, khẳng định là bởi vì lò đan dược này. Nạp Lan lạnh nói, muốn không giao ra đi thôi, đan dược này xem xét liền không hề tầm thường, chúng ta muốn thật sự là cầm, Long Cung sẽ nổi điên tiến công chúng ta. Ám hồng thần long nói, đừng sợ, đồ vật đến tay làm sao có thể giao ra, lại nói bọn hắn có chứng cứ sao. Ám hồng thần long xuất ra hai viên rồng đan, nói đến, hai cái này lưu cho Lâm tiểu tử, cái khác chúng ta tranh thủ thời gian phân, đến lúc đó bọn hắn tìm không thấy chứng cứ, đó chính là phỉ báng. Mấy người trợn mắt hốc mồm. Nạp Lan lạnh cùng hơn người cũng là nói, chúng ta cũng có phần nhi sao? Cóc nói, đương nhiên là có, gia nhập thần phủ, người người có phần, lão đại, các ngươi là ta cả một đời đại ca. Nạp Lan lạnh kinh hô, hơn người đều kích động khóc, ta cả một đời đi theo. Sau đó Nạp Lan lạnh, ngư nhân mỗi người phân đến một viên, còn lại mấy cái bị ám hồng thần long, Cóc cùng Tiểu Bạch cho phân, lưu lại hai cái cho Lâm Hiên. Những người này nuốt xong sau, liền cảm giác thể nội có một cỗ núi lửa tại bộc phát, phảng phất kinh mạch đều muốn vỡ vụ đáng chết, lực lượng thật kinh khủng, hống hống hống. Đồng thời, tại trong cơ thể của bọn họ truyền đến vô tận long chi âm thanh, vang vọng cửu tiêu, không tốt. Cóc đám người sắc mặt biến đổi, nghĩ không ra đan dược này uy lực còn trên sự tưởng tượng của bọn họ. Thanh âm này nháy mắt liền truyền ra ngoài, bọn hắn lại nghĩ dùng trận pháp áp chế đã tới không kịp. Đến mức toàn bộ đạo tông người cũng nghe được, phảng phất vạn long xuất thế, đáng chết. Long cung người nghe được thanh âm này về sau, nháy mắt con mắt liền đỏ, bọn hắn vọt tới, đi tới thần phủ, trông thấy phía dưới kia kinh khủng long đạo khí tức, cũng là từng cái gầm thét, đồ vật là ở đây. Chương 4788, thần phủ, nguy cơ, giết, bọn hắn xuất thủ, phía dưới trận pháp lăn lộn, đánh ra sức mạnh đáng sợ, đem bọn hắn đẩy lui, long cung người chấn kinh, đây không có khả năng, trận pháp này cũng quá khủng bố, cái này là thần thánh phương nào bố trí, bị phát hiện, ám hồng thần long, bọn hắn đồng dạng sắc mặt đại biến, sau một khắc, bọn hắn thu hồi thành đống bảo bối, từng cái như lâm đại địch, người ở bên trong nghe, cút ra đây cho ta, dám cướp chúng ta long cung bảo bối, ta nhìn ngươi là không muốn sống, từng đạo kinh hô, thanh âm tức giận vang lên, đạo trong tông những người khác, cũng là rung động, những này là ai a lại dám đánh long cung chủ ý. Có người nói, đây là trắng thật trước kia phủ đệ đi, về sau bị Lâm Hiên bọn hắn cướp đi nha, là Lâm Hiên nhóm người kia sao, bọn hắn chấn kinh, những người này cũng quá to gan lớn mật đi, làm sao bây giờ Nạp Lan lạnh bọn hắn hoảng sợ, nếu không chúng ta trước truyền tống rời đi, không được, chung quanh đã bị phong tỏa, ám hồng thần long nhíu mày, ánh mắt của hắn nhìn hướng bốn phía, sau đó hắn bay về phía không trung, cách trận pháp, nhìn về phía bên ngoài, các ngươi đến phủ đệ của ta, có chuyện gì, ngươi dám trộm ta long cung bảo bối, ngoan ngoãn giao ra. Đồng thời quỳ trên mặt đất dập đầu nhận lầm, không phải ngươi chết chắc, cho cười, ngươi con mắt nào trông thấy ta trộm bảo bối của các ngươi rồi cầm ra chứng cứ đến. Không phải đừng trách ta không khách khí, trước đó rồng âm thanh, chính là chứng cứ, ám hồng thần long cười, ngươi có phải hay không đầu óc nước vào rồi rồng âm thanh tính chứng cứ gì. Bản hoàng chính là một con rồng, bản hoàng ở đây ca hát không được nha nói, ám hồng thần long lại gào thét vài tiếng, đáng sợ long chi âm thanh, chấn động cửu tiêu, khiến cho tất cả mọi người khí huyết ngưng kết. Gia hỏa này huyết mạch mạnh mẽ như vậy nha, chung quanh đạo tông những người kia chấn kinh, có người nói, ta nhìn long cung là tính sai đi, xác thực cái này là thanh âm của đối phương, cái này long chi trước khẳng định là đang tu luyện một loại nào đó tuyệt học đi. Long cung người cũng là sắc mặt âm lãnh, nghĩ gạt chúng ta sao vậy, chúng ta liền tự mình lục soát. Bọn hắn bay hướng phía dưới, nhanh chóng công kích trận pháp lay động, mặc dù đây là Lâm Hiên cùng ám hồng thần long bố trí ra. Uy lực mạnh mẽ, bất quá, nếu như long cung những người này kéo dài công kích, không bao lâu liền sẽ phá vỡ, dù sao hiện tại long cung người tới, thật là nhiều lắm, đáng chết, làm sao bây giờ. Nạp Lan lạnh cắn răng, Cóc nói, cùng bọn hắn liều, hơn người lại là đứng dậy, long ca, Cóc ca, không dùng cùng bọn hắn động thủ, đạo tông có quy củ. Hắn hít sâu một hơi, đối bên ngoài long cung người hô, đạo tông quy củ, phủ đệ nhận bảo hộ, những người khác không được công kích, không phải giết không tha. Hơn người thần sắc khẩn trương, nói thật, trận đánh lúc trước long cung người, hắn căn bản không dám phản kháng. Thế nhưng là những ngày này hắn đi theo Lâm Hiên bọn người ở tại cùng một chỗ. Hắn cũng là dần dần trở nên có lòng tin, mà lại Lâm Hiên bọn hắn đối với hắn phi thường tốt. Trả lại hắn, rồng đan ăn, tại thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải đứng ra. So với Nạp Lan lạnh, ám hồng thần long bọn người, hơn người xem như sớm đến mấy năm, cho nên đối với đạo tông quy củ, xem như tương đối rõ ràng. Nghe nói như thế, ám hồng thần long cũng là hỏi, ngươi nói là thật sao? Hơn người gật gật đầu, thiên chân vạn xác, chỉ cần ngươi nán lại một đoạn thời gian, liền sẽ biết đạo tông quy củ. Xác thực, đạo tông làm tam đại đạo thống, tại đạo thống bên trong làm sao có thể tự giết lẫn nhau đâu. Thế đạo này tông tuyệt đối không cho phép, trừ phi là sinh tử chi chiến, liền xem như khiêu chiến thứ tự, cũng không có khả năng hạ sát thủ. Ha ha, Cóc vui, hắn nhảy dựng lên nói, long cung người các ngươi dám động thủ nữa, vậy cũng đừng trách chúng ta thông chi trưởng lão, nhường đường tông, đến trừng phạt đám các ngươi, đáng ghét nha. Long cung người nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn gắt gao tiếp cận hơn người. Nguyên bản bọn hắn coi là Cóc, ám hồng thần long bọn người vừa tới, khẳng định không hiểu rõ quy củ của nơi này, nơi nào muốn lấy được đối phương một nháy mắt liền chuyển ra cửa quy. Để bọn hắn lại thế nào động thủ, chung quanh những người kia cũng là nghị luận ầm ĩ, ngươi chờ, đừng tưởng rằng môn quy tại chúng ta liền không cách nào xuất thủ. Một ngày nào đó các ngươi sẽ hối hận. Long cung những người này nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn nhanh đi về bẩm báo Lam Tử Lộ. Lam Tử Lộ nghe xong cũng là sắc mặt đại biến, ngay cả rồng đan vật trọng yếu như vậy đều mất đi. Long thái tử sau khi biết được khẳng định sẽ nổi giận. Bên cạnh có người nói, nếu không chúng ta nhanh chóng động thủ, tại trưởng lão không có phản ứng trước đó liền giết đi vào, đem rồng đan cướp về. Không được, Lam Tử Lộ lắc đầu, mặc dù hắn là long cung người, nhưng là bọn hắn cũng không dám khiêu chiến nói tông môn quy. Dạng này, đem tinh bảng người đều cho ta tụ họp lại, cử hành một trận tụ hội, con rồng kia cùng Cóc không phải tinh người trên bảng sao? Đến lúc đó bọn hắn nhất định phải tham gia, cứ như vậy, trực tiếp khiêu chiến, đem bọn hắn đánh bại, chấn áp. thậm chí phế bỏ bọn hắn, hết thảy, không giữ quy tắc lý. Lam Tử Lộ trong mắt, tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang huy, cùng bọn hắn Long Cung đấu, đối phương còn kém xa lắc, là, chúng ta biết, thủ hạ những người kia, tranh thủ thời gian hành động, trong lúc nhất thời, đạo trong tông cuồn cuộn sóng ngầm, một trận liên quan tới tinh bảng tụ hội, chính đang nhanh chóng bắt đầu, linh hư cốc, một đám lửa trải rộng, trở thành tử vong tuyệt địa, chung quanh không có cái gì sinh linh, ngay cả yêu thú đều rời đi, mà một ngày này tại trong sơn cốc, hai thân ảnh trước sau mở mắt, Lâm Hiên đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn cửu dương thần hỏa, trở nên càng thêm khủng bố, hắn cửu dương thần thể tiến thêm một bước, thể phách cùng lực lượng so trước kia mạnh hơn, hiện tại hắn muốn tại gặp hơn trăm dặm bay, chỉ sợ bằng vào lực lượng liền có thể triệt để nghiền ép đối phương. Hắn có lòng tin, một quyền đánh bại đối phương, thực lực tăng lên, khiến cho Lâm Hiên trong mắt nở rộ lăng liệt quang huy. Trước đó, Thánh Uyên Tháp đã vọt tới thứ 3.000 tên, bây giờ xem ra, hắn có thể tiếp tục xung kích. Một bên khác, Nhan Như Ngọc khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung. Không hổ là tiên thiên linh hỏa, vậy mà khiến cho ta bình cảnh cũng đột phá. Sau đó có tính toán gì? Lâm Hiên cười hỏi. Hắn nói, cái này Thánh Viễn Cổ Thành có tọa Thánh Uyên Tháp, rất là kỳ lạ, nếu không ngươi cũng đi thử xem. Nhan Như Ngọc lại là lắc đầu. Không dùng, ta có mặt khác tu luyện biện pháp. Ngươi đây, nàng nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên nói, chuẩn bị trước trở về đạo tông một chuyến, nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại đi Thánh Uyên Tháp. Nếu không, ngươi cùng ta trở về đạo tông. Cũng tốt, Nhan Như Ngọc gật gật đầu, ta cũng muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Tam Đại Đạo Thống. Hai người đằng không mà lên, rời đi Linh Khư Cốc, cùng lúc đó, Lăng Hư Cốc kia kinh khủng hỏa diễm, cũng là biến mất giữa thiên địa, Đạo Tông, trở nên náo nhiệt không ít, cường giả nhau nhau trở về, bởi vì có một trận thịnh hội muốn mở ra, Long Cung chủ trì, mở ra tinh bảng tụ hội, Thần Phù, Ám Hồng Thần Long, Cóc, bọn hắn tự nhiên cũng thu được thiếp mời, Ám Hồng Thần Long sắc mặt âm lãnh, hừ, cái này là muốn cho chúng ta ra ngoài sao? Nạp Lan lạnh nói, không cần để ý tới bọn họ, chúng ta đóng cửa không ra, nhìn hắn làm sao bây giờ, nhưng mà, Ám Hồng Thần Long nhíu mày, hắn nói không được, chúng ta nhất định phải đi, không muốn quên mục tiêu của chúng ta về sau khẳng định sẽ muốn khai tông lập phái. Đây chính là muốn thu rất nhiều người, nếu như ta hiện tại không đi, đó chính là đồ hèn nhát, về sau ai dám đến chúng ta thần minh, chương 4789, Băng Long, xác thực, mọi người gật gật đầu, thế nhưng là Cóc nói, chúng ta nhân thủ không quá đủ a. Mặc dù đơn độc lực lượng cường đại, nhưng là đối phương muốn tới xe gì luân chiến loại hình. Chúng ta bên này rất ăn thiệt thòi. Yên tâm, ta đã cho Lâm Hiên phát tin tức. Hắn nói ngay tại đuổi trên đường trở về. Kia tiểu tử muốn trở về sau bọn hắn đều thở dài một hơi. Lâm Hiên thực lực, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng. Đối phương trở về, như vậy bọn hắn bên này hẳn là không bao nhiêu nguy hiểm. Lúc này, bên ngoài trận pháp lần nữa lóe lên. Có người đến, Ám Hồng Thần Long nhíu mày. Là Long Cung người, lại tới rồi sao? Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh lẽo sát ý. Bất quá khi hắn nhìn thấy bên ngoài hai đạo nhân ảnh thời điểm, hắn lại sửng sốt, đây là ai? Nạp Lan lạnh nghi hoặc. Ám Hồng Thần Long cười, là Lâm Hiên trước kia đồng môn, cũng là lão bằng hữu. Hắn vung tay lên, trận pháp mở ra, đồng thời bay đi, hai người các ngươi vậy mà tới đây. Long ca, quả nhiên là ngươi. Đến hai người kia là Phó Lá Đỏ cùng Liễu Vườn, trước đó bọn hắn cũng không biết Ám Hồng Thần Long mấy người cũng tại đạo tông, chỉ bất quá trước đó Long Cung cường thế vây công, bọn hắn cũng tại quan sát trong đám người, thông qua trận pháp nhìn thấy Ám Hồng Thần Long, bọn hắn rất là chấn kinh. Phó Lá Đỏ nói, tiểu sư thúc đâu, hắn có hay không tại, ở trên đường trở về. Ám Hồng Thần Long phất tay, các ngươi đến càng tốt hơn, dạng này chúng ta ba minh lại nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Hai người kia cũng đều là người một nhà. Ám Hồng Thần Long rất mau đem sự tình nói ra, Giao Lá Đỏ cùng Liễu Nguyên hai người nghe xong, lập tức gật gật đầu, không có vấn đề, chúng ta đương nhiên phải đứng tại tiểu sư thúc bên này. Từ nay về sau chúng ta chính là người của thần minh. Tốt, vậy chúng ta liền chuẩn bị một chút, đi tham gia trận này tinh bảng tụ hội. Long Cung, một tòa linh trong núi, một cô gái áo lam bàn tay huy động, ở chung quanh nàng có một cái cực kỳ đáng sợ hàn băng lĩnh vực. Bên trong có các loại núi tuyết hẻm núi, có thể băng phong, hết thảy, thánh vương trong này sợ rằng sẽ nháy mắt hóa thành băng điêu. Ầm ầm, không chỉ như thế, giờ phút này băng tuyết trong thánh vực, băng tuyết ngưng tụ hóa thành hai đầu băng long, giữa thiên địa gào thét. Khí tức kinh khủng để người rung động, băng long trưởng, một trưởng đánh ra, hai đầu băng long bay ra, những nơi đi qua, băng phong thiên địa, cô gái áo lam thu hồi thủ trưởng, thở dài một hơi, long đạo khí tức quả nhiên đủ mạnh, kết hợp ta pháp tắc, đánh ra một kích, không kém gì tuyệt thế thần thông nha, muội muội, xem ra thực lực của ngươi lại tăng trưởng, làm con đường đi tới, vừa cười vừa nói, lần này tinh bảng tụ hội, ngươi có thể hiển lộ tài năng, làm gãy vũ gật gật đầu, nàng nói, lần này ta có lòng tin tranh phong trước 10. Nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra quang mang, sau đó còn nói thêm, ca, ngươi nói kia cái Lâm Hiên sẽ đến không? Nói đến đối phương thời điểm, làm Ngụy Vũ trong mắt hiện hiện một vòng lạnh lẽo quang huy. Kia kẻ hèn nhát, đã nhiều lần không có xuất hiện, Lam Con Đường nói, mặc kệ hắn có thể hay không tới, bên cạnh hắn mấy người kia đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta, hắn đến, để ta tự mình động thủ, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là chênh lệch, yên tâm, hắn lưu cho ngươi, Lam Con Đường thản nhiên nói, hắn đối muội muội của mình rất có lòng tin. Mặt khác một mảnh, trong rừng rậm, một cái như mộng ảo nam tử đi ra, ở bên cạnh hắn có rất nhiều yêu thú đều đổ xuống. Trên thân không có khí tức, nơi xa, một chút đạo tông đệ tử nhìn thấy một màn này, tê cả da đầu, linh hồn của người này thật là khủng khiếp nha. Hắn là ai? Hắn hẳn là cùng Ngụy Vũ tiên tử cùng một chỗ tiến vào đạo tông. Hắn gọi là ăn mộng sói, sau khi đến, hắn sau kia cái Lâm Hiên càng thêm điệu thấp, tựa hồ một mực không có xuất hiện qua, không nghĩ tới nó vậy mà như thế khủng bố. Ta cảm giác hắn có thể tiến vào tinh bảng trước 30. Lần này tinh bảng tụ hội thật đúng là náo nhiệt nha. Ngụy Vũ tiên tử thực lực tăng nhiều, sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn. Bây giờ, lại xuất hiện một cái ăn mộng sói. Còn có Lâm Hiên bên người mấy người bằng hữu kia. Đều rất đáng sợ, không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Có người sợ hãi thán phục, cũng có người cười lạnh. Yên tâm, bọn hắn mạnh hơn đều không phải Long Cung đối thủ. Giờ phút này, không ít người chính chạy tới đạo tông. Lâm Hiên cùng Nhan Như Ngọc cũng ở trong đó. Bọn hắn tốc độ của hai người cũng không nhanh, bởi vì bọn hắn cũng không thèm để ý, ngược lại tâm tính rất bình thản, phảng phất đang du ngoạn. Nhan Như Ngọc cũng là lần đầu tiên đến Thánh Nguyên cổ thành. Lâm Hiên trước đó đi qua mấy cái thánh hiền di tích, cho nên giờ phút này trình dẫn Nhan Như Ngọc tại trải nghiệm cảm ngộ tiên hiền pháp tác đâu. Lúc này, phía trước trong rừng rậm, đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Lâm Hiên hướng phía dưới nhìn lại, phát hiện một đầu tử sắc mang yêu ngửa mặt lên trời gào thét. Kinh khủng sát khí càn quét bát phương. Cùng hắn đối chiến chính là một nam tử, kiếm pháp trong tay, như là linh như rắn, không ngừng xuất kích, một bên đánh một bên lui, mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng lại không chút phí sức, đạo tông người sao nhìn thấy những người này trên thân phục sức đồ đằng. Lâm Hiên nheo mắt lại, bất quá đó cũng không phải hắn quan tâm là cái này tử sắc mang yêu, tựa hồ có chút không đúng, đối phương tựa hồ bị khống chế, làm sao. Nhan Như Ngọc kinh ngạc nhìn hướng phía dưới, theo rồi nói ra, có người khống chế cái này con yêu thú, thậm chí cải biến linh hồn của hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới Nhan Như Ngọc một nháy mắt liền phát hiện. Hắn cũng là gật gật đầu, xác thực, không biết là cái kia linh hồn cao thủ, linh hồn này cải biến rất là tinh diệu, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, cho nên, hắn chuẩn bị đi dò xét, hai người hạ xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.